Bắt được rồi, vợ ngốc, chương 31, một phần nỗi đau, khóc chuyện audio.com, đinh dong, mèo con, tôi đưa em về, tiếng chuông trường chưa dứt được bao lâu thì Hạo Thần đã đứng trước cửa lớp Ái Hy, còn đưa tay vẫy vẫy làm vẻ vui mừng như vừa tìm thấy thứ gì đó quan trọng đã từng đánh mất. Ái Hy đưa mắt liếc nhìn về phía cửa lớp, chưa đầy 2 giây đã lập tức quay mặt đi, không màng để tâm đến Hạo Thần đang cố gắng thu hút sự chú ý của mình. Tiếp tục cho hết đồ dùng vào ba lô, Ái Hy mệt mỏi đứng dậy, đeo ba lô sau đó bước về phía cửa lớp và đi lướt qua Hạo Thần. Dường như Hạo Thần không hề tồn tại trong mắt Ái Hy. Ban đầu vốn dĩ Hạo Thần chỉ cảm thấy thích thú khi Ái Hy lại tỏ ra thản nhiên khi trông thấy Minh Vĩ bộc lộ hết bản chất máu lạnh và tàn nhẫn trước mặt, nhưng khi Ái Hy đi lướt qua và cố tình tỏ vẻ không quen biết, tại sao Hạo Thần lại thất trái tim trở nên hụt hẫng lạ thường. Bất giác Hạo Thần ngoảnh mặt lại, nhìn theo bóng dáng Ái Hy từ phía sau, đôi chân cũng bắt đầu cất bước. Trước cổng trường, vẫn như mọi ngày, hai chiếc xe BMW đã đậu sẵn ở cổng. Minh Vĩ tựa người vào một chiếc xe, đôi mắt màu hổ phách có một hướng nhìn vô định, nhưng dường như trong ánh nhìn đó vẫn đủ để nhận ra một bóng dáng quen thuộc đang mỗi lúc một tiến gần. Động tác tựa người vào chiếc BMW kia lập tức được thay thế bằng một tư thế đứng thẳng dậy, Minh Vĩ cho hai tay vào túi, bắt đầu tiến về phía Ái Hy. Anh phải đến tổ chức, người của anh sẽ đưa em về, dường như Minh Vĩ đang cố gắng dịu giọng hết mức có thể, nhưng vẫn không thể nào làm tan biến đi cái chất giọng ngạo mạn vốn có. Vốn đã biết trước Minh Vĩ vẫn sẽ lặp lại câu nói này, Ái Hy chẳng tỏ bất cứ một thái độ nào khác ngoài dửng dưng không quan tâm, đôi môi mấp máy chuẩn bị lên tiếng trả lời. Mèo con sẽ đi với tôi, giọng nói của kẻ thứ ba cắt ngang ý định của Ái Hy, Hạo Thần đang từ từ tiến đến, vòng tay kéo Ái Hy về phía mình, sau đó ghé sát tai Ái Hy thì thầm. Chỉ cần em đi theo tôi sẽ đáp ứng mọi câu hỏi của em về những chuyện rắc rối đang xảy ra. Dĩ nhiên câu nói sau của Hạo Thần đủ sức khiến Ái Hy ngạc nhiên hết mức, tròn mắt quay sang nhìn chằm chằm kẻ kế bên. Có nên đặt lòng tin vào một tên như Hạo Thần, thôi mặc kệ tin một lần cũng không sao, em đi với hắn, Minh Vĩ nhíu mày nhìn Ái Hy, đang chờ một sự khẳng định từ người con gái trước mặt. Và ngay sau câu hỏi ấy, Ái Hy gật đầu, gương mặt Minh Vĩ thấp thoáng một nụ cười nhạt, đôi mắt màu hổ phách đang dần tối sầm lại. Lần đầu tiên Ái Hy trông thấy vẻ mặt đó từ Minh Vĩ. Vẻ mặt của một kẻ bị bỏ rơi, cũng chính vào khoảnh khắc ấy, trái tim Ái Hy chợt thắt lại, nơi khóe mắt chợt cảm thấy cay cay. Minh Vĩ không nói thêm bất cứ gì nữa, chỉ lặng lẽ quay người bước đi. Bóng dáng từ phía sau đang vô cùng cô độc, vốn dĩ Minh Vĩ không hề biết cách chiều chuộng và nhẫn nại người khác, nhưng có lẽ lần này Minh Vĩ đã thật sự bỏ qua cho Hạo Thần vì Ái Hy. Hai chiếc xe BMW cũng từ từ lăn bánh. Ánh sáng màu vàng rực của hoàng hôn nhẹ nhàng phủ kín không gian trên bãi biển, từng đợt sóng cứ vô tình vỗ vào bờ cuốn trôi đi tất cả. Ái Hy ngồi trên bãi cát đưa đôi mắt vô cảm nhìn về phía xa tận chân trời. Nếu những cơn sóng kia có thể cuốn trôi đi tất cả những đau đớn cùng cực mà Ái Hy đã và đang phải gánh chịu thì có phải tốt hơn không? Hạo Thần cũng ngồi xuống bên cạnh Ái Hy, đôi mắt dán chặt vào. Mèo con, không rời, tại sao em lại muốn đến đây? Khóc chuyện audio.com. Bầu không khí dường như đang quá gượng gạo, Hạo Thần đành phải lên tiếng phá tan trạng thái căng thẳng hiện giờ. Một khoảng yên lặng, ai là kẻ hại gia đình tôi, giọng nói Ái Hy đều, đây vốn dĩ là câu hỏi nghi hoặc lớn nhất trong đầu Ái Hy. Và câu hỏi này hoàn toàn không hề ăn nhập gì với câu hỏi của Hạo Thần. Câu khác tôi không trả lời câu hỏi này của em được, Hạo Thần nhún vai tỏ vẻ không thể làm gì hơn, trả lời với chất giọng bình thản nhất có thể. Không phải anh đã bảo sẽ trả lời mọi thắc mắc của tôi, Ái Hy quay sang Hạo Thần tức giận gắt lên, đúng là sai lầm khi tin tưởng tên này. Tôi chỉ có thể trả lời những câu hỏi nằm trong một phạm vi nhất định, Hạo Thần khoát tay với Ái Hy tiếp tục giữ nguyên chất giọng ban nãy. Phạm vi, Ái Hy nhíu mày, tên này toàn nói những lời khó hiểu. Tôi chỉ có thể cho em biết một phần sự việc không thể nói cụ thể, Hạo Thần nhẫn nại giải thích ngước mặt lên trời quan sát màn đêm dần buông xuống. Vậy còn Thi Thi, anh có biết những chuyện liên quan tới Thi Thi, bất giác câu hỏi tiếp theo lại dành riêng cho Thi Thi, thật sự Ái Hy rất tò mò về người con gái bí ẩn này. Thi Thi là em cùng cha khác mẹ của Hàn Minh Vĩ, ánh mắt Hạo Thần trở nên vô cùng kỳ lạ, sâu thăm thẳm không thể định rõ được ánh mắt đó là gì, đột một giọng Hạo Thần trầm xuống. Và là em cùng mẹ khác cha của tôi, có vẻ Hạo Thần rất khó khăn khi nói ra chuyện này, Ái Hy cũng cố gắng dịu giọng tránh làm kẻ trước mặt tổn thương. Chuyện này anh có thể kể chi tiết cho tôi, thật sự Ái Hy bắt đầu nhận định ra mức độ nghiêm trọng của sự việc 2 năm về trước, có lẽ Hạo Thần cũng là một trong những người không thể thiếu trong sự việc lần đó. Hàn Minh Vĩ và Thi Thi đã chấp nhận phạm đến tội lỗi không thể tha thứ vì không thể ngăn cản được tình cảm cá nhân, và cũng chính vì thế mà những người trong cuộc đều phải trả một cái giá quá đắt. Bất giác Hạo Thần nở một nụ cười cay đắng, cả người run lên giường như đang cố gắng kìm nén. Có thể cho tôi biết những người trong cuộc? Ái Hy tiếp tục gặng hỏi, quên mất mình đang vô ý xé toạc nỗi đau chưa lành của người khác. Hàn Minh Vĩ, bà Hàn, Từ Thi Thi, tôi và, lại một lần nữa Hạo Thần lấp lửng câu nói, khiến Ái Hy lại tiếp tục gặng hỏi. Và trái tim Ái Hy bắt đầu đập loạn cả lên, cái tên cuối cùng sẽ là ai? Điền Huân, hai từ cuối cùng khó nhọc phát ra từ miệng Hạo Thần, có lẽ tên Điền Huân này đóng vai chính trong vở kịch Bi Thương 2 năm về trước. Đã hết phạm vi cho phép chưa? Ái Hy mở to đôi mắt nâu của mình nhìn thẳng vào Hạo Thần, một ánh nhìn kiên định. Và câu hỏi của Ái Hy khiến Hạo Thần bật cười. Ừ, hết rồi, Hạo Thần cố gắng nhịn cười, quay sang Ái Hy khẳng định. Đừng lo, sớm muộn gì thì em cũng sẽ biết mà. Bất giác Hạo Thần đưa tay xoa xoa đầu Ái Hy, đây là động tác mà thần thường làm với Thi Thi, cô em gái đáng yêu của mình. Em còn thắc mắc gì không? Hạo Thần nâng mặt Ái Hy lên, nhưng gương mặt vẫn còn lưu lại nụ cười ban nãy. Anh có biết anh chết dạ, đây chắc chắn sẽ là câu hỏi nghi vấn cuối cùng mà Ái Hy cần được giải đáp. Ừ, và Hạo Thần lại tiếp tục trả lời. Anh ấy mất rồi, lần này, người run lên khi nhắc đến nỗi đau lại là Ái Hy. Ừ, hắn là ân nhân của mèo con đấy. Gocchuyenaudio.com. Nụ cười trên môi Hạo Thần dần biến mất, không đợi Ái Hy đặt thêm câu hỏi, Hạo Thần lại tiếp tục nói. Hết phạm vi cho câu hỏi này rồi. Ân nhân, tại sao anh trai chết dạ lại là ân nhân của Ái Hy? Nhưng có lẽ Ái Hy chỉ biết được đến mức đó. Ái Hy cúi gầm mặt xuống, che giấu đi đôi mắt đã thấm đẫm nước mắt, nhanh tay gạt vội những giọt nước đáng ghét đó. Em không hỏi tôi là người như thế nào sao? Đôi mắt Hạo Thần chăm chú quan sát Ái Hy, một câu hỏi mà chính Hạo Thần cũng đang thắc mắc được Hạo Thần đặt ra. Không, vì tạm thời tôi sẽ xem anh là một người tốt. Ái Hy ngước mặt lên, đôi mắt vẫn còn hoe đỏ nở một nụ cười dịu dàng với Hạo Thần, sau đó đứng dậy. Làm phiền anh rồi, cảm ơn vì tất cả. Ái Hy chậm rãi bước đi, lướt qua từng bóng người trên bãi biển và khuất hẳn sau màn đêm. Người tốt, mèo con, có lẽ em đang hiểu lầm rồi, Hạo Thần nở một nụ cười nửa miệng tự nhủ, không để người con gái kỳ lạ này cướp mất trái tim, càng không thể làm hỏng kế hoạch. Nhưng chính Hạo Thần cũng không thể hiểu nổi tại sao mình lại thành thật nói tất cả với Ái Hy, dự định ban đầu là làm cho Ái Hy đau khổ khi biết nhờ cái chết của chính anh trai mình mà được cứu sống, nhưng đến khi có thể làm tổn thương trái tim nhỏ bé ấy, Hạo Thần lại không thể làm được. Bất giác Hạo Thần đặt một tay lên ngực cảm nhận nhịp đập của trái tim. Hừ, vẫn đập bình thường, chẳng có gì cả, Hạo Thần bất giác thở phào nhẹ nhõm, nhưng Hạo Thần không hề biết rằng. Chỉ khi ở bên Ái Hy, trái tim Hạo Thần mới đập lỗi nhịp. Trên đường đi Ái Hy cầm trên tay một chiếc đồng hồ cắt nhỏ xíu màu hồng phấn, liên tục lật ngược nó lại. Ái Hy đang cố gắng tự mình làm mình vơi bớt nỗi đau. Ái Hy mệt mỏi bước về nhà, chiếc ba lô nặng nề chỉ có thể đeo một bên vai, nên càng khiến bên vai phải của Ái Hy nhức mỏi vì phải mang một trọng lực quá nặng. Về nhà với trạng thái không mấy vui vẻ, Ái Hy tiếp tục lê bước về phòng, chẳng màng để tâm đến sự quan tâm thái quá của mấy tên cận vệ vì đã quá quen thuộc với cái cảnh này rồi. Đôi lúc Ái Hy nghĩ sống trong một căn biệt thự rộng lớn như thế này thật phiền toái, tương tự như lúc này phải lên tận lầu 3 để về phòng. Hai chân Ái Hy cũng không thể trụ được lâu hơn nữa, nhưng vừa bước đến gần cửa phòng thì đập vào mắt Ái Hy là hai tên cận vệ mặc vest đen và cô hầu gái An An cũng đang đứng trước cửa phòng với trạng thái cực kỳ lo lắng. Ái Hy cau mày, bước chân vẫn chậm rãi bước đến phòng Minh Vĩ. Dừng chân, Ái Hy không hề mở miệng gặng hỏi tại sao họ lại cư xử khác thường như thế, chỉ đưa tay định mở cửa. Cô chủ, lúc này thì không tiện, một tên cận vệ đưa tay chắn ngang Ái Hy, lúng túng trả lời, nhìn Ái Hy ái ngại. Sao lại không tiện? Ái Hy cảm thấy bắt đầu khó chịu, tại sao vào phòng mà cũng không tiện? Ơ à, thiếu gia đang, cô đừng nên vào phòng lúc này, tên cận vệ kia cứ ấp úng mãi, cuối cùng lại là một lời yêu cầu. Tránh ra, dường như Ái Hy đã cảm nhận được một điều gì đó bất thường, và có vẻ chuyện này đang liên quan đến Minh Vĩ. Ái Hy gằn giọng, gạt mạnh tay của tên cận vệ ra, sau đó mở nhanh cánh cửa gỗ. Cánh cửa mở ra, và sau đó cũng nhanh chóng đóng lại. Minh Vĩ đang ngồi dưới sàn, tựa vào tường, xung quanh là vô số những chai rượu rỗng tuếch, mùi rượu nồng nặc lan toàn khắp phòng. Gocchuyenaudio.com. Gương mặt Ái Hy dần đanh lại, Minh Vĩ tiếp tục cầm một chai rượu lên uống. Lập tức Ái Hy ném mạnh ba lô lên giường, tiến đến giằng lấy chai rượu trong tay Minh Vĩ. Anh làm cái trò gì thế? Em đừng quan tâm, đưa đây, Minh Vĩ với tay về phía Ái Hy, dường như muốn lấy lại chai rượu mà Ái Hy vừa giành lấy. Không đưa anh uống bao nhiêu chai rồi hả? Ái Hy tức giận quát lên, đặt chai rượu đã được khui nắp ra sau lưng, nhìn một lượt các chai rượt xung quanh Minh Vĩ và bắt đầu đếm. 1, 2, 3, 7 chai, 7 chai rượu rỗng không đang nằm lăn trên sàn nhà một cách bừa bãi. Ái Hy bắt đầu nổi giận thật sự khi thấy Minh Vĩ đứng lên định lấy từ trong tủ kính một chai rượu khác. Anh muốn uống chứ gì, được. Tôi uống với anh. Ái Hy tức giận quát lên, đôi mắt màu hổ phách của Minh Vĩ dường như đã chuyển sự chú ý sang Ái Hy. Ái Hy cầm chai rượu sau lưng lên, sau đó kề lên miệng uống lấy một hơi dài. Thứ nước uống thật đắng nhưng lại mang một vị nồng nồng quả thật khiến con người ta quên bẵng hết những buồn phiền, đau đớn trong lòng. Gương mặt Ái Hy bắt đầu đỏ lên, sau đó Ái Hy đưa đôi mắt thẫn thờ nhìn chai rượu trong tay tiếp tục nâng lên và uống hết số còn lại. Dĩ nhiên Minh Vĩ chỉ đứng yên nhìn Ái Hy uống hết cả chai rượu loại mạnh đó. Ái Hy đặt chai rượu rỗng tuếch xuống sàn, tiếp theo đứng dậy đẩy Minh Vĩ ra, vươn tay về phía tủ kính lấy một chai rượu giống hệt lúc nãy xuống. Em làm gì vậy, đến mức này thì Minh Vĩ cũng không thể đứng yên nhìn được nữa, đưa tay giật lấy chai rượu từ Ái Hy. Rõ ràng gương mặt Ái Hy đã đỏ hết mức có thể. Chợt Ái Hy quay sang Minh Vĩ. Mỉm cười, này Minh Vĩ, anh có biết cái cảm giác mất một người quan trọng là như thế nào không? Ái Hy vẫn mỉm cười, nhưng trong nụ cười đó là một vết thương không thể xóa đi bằng thời gian và nước mắt. Giọng nói Ái Hy trở nên nhẹ nhàng hơn, nhưng dường như từng chữ và từng lời đang lên tiếng trách móc Minh Vĩ. Hẳn anh cũng biết chứ nhỉ, vì Thi Thi đáng yêu của anh cũng đã mất rồi mà, ha ha. Nhưng tôi mất trọn vẹn một gia đình. Minh Vĩ dường như vẫn còn đủ tỉnh táo để lắng nghe những lời nói của Ái Hy, nhưng tất cả những gì Minh Vĩ có thể làm lúc này là im lặng. Đồng hồ cắt xoa dịu nỗi đau, nực cười, nếu thật sự nó có thể xoa dịu bớt phần nào nỗi đau của tôi, tại sao lật ngược những 180 lần vẫn không hề mất đi một chút cảm giác đau đớn nào? Tại sao, Ái Hy như tự nói với chính mình, sau đó lại mỉm cười, nhưng lần này bật cười thành tiếng, cùng với nụ cười đó là một giọt nước mắt tựa tinh xa đang lăn dài trên gò má. Ái Hy lại đưa tay gạt giọt nước mắt không đáng rơi trên gò má, sau đó lại tiếp tục tự độc thoại. Bây giờ thì hết rồi, cả ba và mẹ, cả anh Triết Dạ luôn yêu thương tôi đều đi rồi. Đi đến một nơi mà tôi không thể nào chạm đến, trừ khi tôi đi theo họ. Và ngay cả anh cũng chỉ dùng tôi như một con búp bê để thay thế cho Thi Thi. Minh Vĩ vẫn im lặng, đôi mắt màu hổ phách sáng lên, dường như Minh Vĩ đã có thể biết nỗi đau mà Ái Hy đang phải gánh chịu đau đến mức nào. Ái Hy im lặng, sau đó bước về phía tủ quần áo mà Minh Vĩ dành riêng cho mình mở ra, lấy ra một chiếc lọ thủy tinh trong suốt trong đến nỗi có thể nhìn thấy vô số những chiếc đồng hồ cát nhỏ xinh mang nhiều màu sắc khác nhau đang nằm trong lọ. Khóc chuyện audio.com. Tiếp theo, Ái Hy lấy từ trong lọ ra một cái đồng hồ cát màu đỏ, đưa tay ra không trung và thả nó rơi tự do. Rơi này, chất giọng hiện giờ của Ái Hy dường như đang cực kỳ hứng thú với việc mình đang làm, trên môi vẫn giữ nguyên nụ cười cay đắng. Chiếc đồng hồ đó rơi xuống đất vỡ tan thành vô số những mảnh thủy tinh cực nhỏ nằm trên sàn nhà, và những hạt cát li ti cũng hòa lẫn vào những mảnh thủy tinh lấp lánh ấy. Rồi lại thêm một cái đồng hồ nữa, thêm một cái nữa, và thêm một cái, cứ lần lượt Ái Hy đó lặp lại động tác đó không biết bao nhiêu lần. Ái Hy, bất giác Minh Vĩ lại gọi tên Ái Hy, đôi mắt màu hổ phách nhìn hệt như lúc Ái Hy trông thấy trên trường, nhưng lần này là một đôi mắt mang đậm vẻ xót xa. Nhìn Ái Hy như thế này, trái tim Minh Vĩ như dần mất đi nhịp đập, sau đó ngừng đập hẳn. Ái Hy không hề quay lại nhìn Minh Vĩ, lần này là đưa cả chiếc lọ thủy tinh ra, rồi lại thả cả lọ rớt xuống đất. Thứ âm thanh va chạm mạnh vang lên, hàng nghìn mảnh thủy tinh lấp lánh nằm dưới sàn, một khung cảnh đẹp đến đau đớn. Vỡ hết rồi, không còn gì để xoa dịu nỗi đau cả. Ái Hy lại bật cười thành tiếng, đưa một tay ôm lấy mặt nhưng những giọt nước mắt kia vẫn lọt qua khẽ tay và tạo ra những vệt dài hoàn mỹ trong không trung. Không còn gì cả. Minh Vĩ bước đến gần Ái Hy cúi xuống nâng người Ái Hy lên, đặt Ái Hy ngồi lên giường. Bàn chân Ái Hy bị những mảnh thủy tinh kia làm xây xước rất nhiều, những giọt máu đỏ lại bắt đầu chảy ra. Thật chậm, Minh Vĩ, tôi và Thi Thi ai quan trọng hơn? Ái Hy trong bộ dạng nửa tỉnh nửa mê, bất giác lại lên tiếng hỏi. Thi Thi, và một câu trả lời dứt khoát vang lên, đủ để Ái Hy nhận thức được câu trả lời đó đang có uy lực lớn thế nào đối với trái tim đang chết dần mòn vì đau đớn. Đôi môi xinh xắn kia lại nở một nụ cười. Quả thật Ái Hy chỉ là thay thế. Thi Thi quan trọng, rất quan trọng, nhưng Thi Thi thuộc về quá khứ. Còn hiện tại, em là người quan trọng nhất đối với anh. Minh Vĩ vẫn xem xét những vết thương trên bàn chân của người đối diện, chậm rãi trả lời. Ái Hy mấp máy môi, định nói gì đó, nhưng sau đó thu chân về và ngả người lên giường. Minh Vĩ, đôi mắt Ái Hy dần nhắm lại, đưa tay chạm nhẹ vào gương mặt của Minh Vĩ. Đây là lần đầu tiên Ái Hy được chạm vào Minh Vĩ một cách thân mật như thế. Có lẽ, em yêu anh đấy, Ái Hy tiếp tục mỉm cười, bàn tay buông thõng xuống nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Còn về phần Minh Vĩ, đôi mắt màu hổ phách cũng sáng rực lên, khẽ cúi xuống đặt lên trán Ái Hy một nụ hôn dịu dàng, kèm theo một lời yêu thương đáp lại. Anh yêu em, khách chương.